hai cái quyền đầu đeo tiếng xé gió, trùng trùng điệp điệp đụng vào cùng một chỗ, phát ra phịch một tiếng giòn vang, hai quyền tương giao địa phương, sát ra mảng lớn hỏa hoa, tí ti hắc khí theo trong hư không bộ tràn ra, vô cùng âm lãnh. Đạp đạp đạp, cái kia ma tu liên tục lui về phía sau tam đại bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, run nhẹ nhẹ, mang trên mặt đầm đặc rung động chi sắc, lại nhìn Tô Nham, thân hình sừng sững tại nguyên chỗ, như trước bảo trì lúc trước ra quyền tư thế, vẫn không nhúc nhích, ổn như Thái Sơn, lúc này đây thân thể đỏ sức, cao thấp lập phán. Làm sao có thể, hai cái ma tu đồng thời kinh hô, nhìn xem Tô Nham ánh mắt, giống như xem quái vật, một cái huyền vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, thật không ngờ lợi hại, lần thứ nhất ra tay tựu chiếm cứ thượng phong, bọn hắn lại làm thế nào biết, Tô Nham thân thể trải qua không gian phong bạo rèn luyện, lại đã trải qua hai lần lôi kiếp, đã cường hoành không thành bộ dáng, cho dù vừa rồi một kích, hắn cũng gần kề phát huy ra thân thể một nửa uy lực mà thôi, nếu như chỉ cần là thân thể đỏ sức, huyền vũ cảnh tu sĩ, rất khó có người đem hắn áp chế. Thân thể cường hoành cũng không có thể thực lực tự cường, đồng loạt ra tay đem hắn đã giết, tên còn lại âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nói xong, phất tay đánh ra khôn cùng ma khí, màu đen ma khí ngưng tụ thành một đầu màu đen ma long, xoay quanh lấy hướng về Tô Nham đánh giết tới. Cùng lúc đó, tên còn lại cũng là ma diễm bốc lên, đánh ra thương khung giống như bàn tay lớn, gió lạnh phần phật, uy thế vô song. Các ngươi ma khí, căn bản ngăn cản không nổi của ta xích hỏa. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, hắn há mồm phun ra một đoàn màu đỏ hỏa diễm. Hỏa diễm phun ra về sau, oanh một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành một mảnh màu hồng đỏ thẫm biển lửa. Trong biển lửa, vô số hỏa nhận bốc lên, mỗi một đạo hỏa nhận đều mang theo sắc bén lực công kích. Bang bang, biển lửa lập tức đem ma long cùng cực lớn bàn tay cho bao khỏa. Hỏa nhận chạm tại ma long cùng trên bàn tay, phát ra âm vang chi âm, xích hỏa độ ấm cực cao, đúng là vật âm hàn khắc tinh, ma khí bản thân tự thuộc về âm hàn chi khí trong đặc thù nhất một loại, đồng dạng cũng bị xích hỏa khắc chế. Cơ hồ trong nháy mắt, ma long cùng bàn tay đã bị vô cùng hỏa nhận chạm ngàn vết lở loét trăm lỗ, cuối cùng bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy thành hư vô. Hảo cường hỏa diễm, nhất định là dị hỏa hỏa chủng diễn biến mà thành, chính là khắc tinh của chúng ta. Cái kia ma tu kinh hãi, bất quá lại cũng không sợ sợ, toàn thân ma diễm cuồn cuộn, lần nữa ngưng tụ cường đại công kích. Siêu siêu siêu siêu. Sau một khắc, Tô Nham thân hình nhảy lên đi vào biển lửa phía trên, tại ý niệm của hắn dưới sự khống chế, xích hỏa hóa thành ngàn vạn đạo hỏa nhận, giống như màu đỏ lưu tinh, hướng về hai người kích xạ mà đến. Giống giống, hai người đồng thời phát ra hai tiếng ma giống, trong tay mỗi người đồng thời xuất hiện một bà huyết sắc ma kiếm vung vẩy, kích xạ ra một đạo lại một đạo kiếm khí, xé rách hư không, hướng về hỏa nhận lao đến. Những này kiếm khí, mỗi một đạo đều có thể đâm thủng một cái nguyên vũ cảnh cao thủ, phi thường cường đại. Khanh khanh, trong lúc nhất thời, âm vang chi âm không dứt bên tai, kiếm khí cùng hỏa nhận phát ra va chạm, hình thành một mảnh hoa mỹ năng lượng khu vực. Phiến khu vực này, không thể nghi ngờ trở thành một mảnh tử địa. Thật lợi hại, cái này vô cực quả thực cường đại không hợp thói thường, lấy một địch hai, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, quả thực không thể tưởng tượng, kém ba cấp bậc, lấy một địch hai, thậm chí có như thế biến thái chi nhân, nói không chừng Hàn Biểu thành chủ thật sự đã bị hắn giết chết. Bằng không như thế nào hội không hiện ra, tùy ý ba người tại Hàn Nguyệt Thành trước đại chiến, rất nhiều người đều động dung rồi. Cái kia vô cực, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang lại cho bọn hắn cực lớn rung động. Lần thứ nhất xuất hiện, chém giết hai cái huyền vũ cảnh cao thủ. Lần thứ hai xuất hiện, giết hai cái thiên ma tông huyền vũ cảnh đệ tử. Lúc này đây xuất hiện, trực tiếp tấn thăng đến huyền vũ cảnh, hơn nữa lấy một địch hai. Ma cổ xuất hiện, cho ta cắn nuốt hắn. Cái kia ma tu thu hồi trong tay ma kiếm, hắn bàn tay run lên, tại hắn trên bàn tay phương, vô số màu đen sâu độc hiển hiện mà ra, rậm rạp chằng chịt, phân không rõ ràng lắm số lượng. Những này sâu độc cùng sâu độc không giống với, mang theo cường đại ma tính. Cái kia ma tu hét lớn một tiếng, ngàn vạn ma cổ lao ra, tốc độ cực nhanh, hướng về Tô Nham đánh tới. Những này ma cổ, từng cái đều tản mát ra màu đen u mang, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ sâu độc, lại có được lấy cực kỳ cứng rắn sắc ngoài, linh khí đều không thể đem hắn đâm thủng. Những này ma cổ, tuân theo này ma tu đích ý chí, khát máu tàn bạo, từng cái đều bị triệt để ma hóa. Nếu là chui vào trong cơ thể con người, lập tức khống chế đối phương tâm thần, lại để cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Sau đó đem hắn nguyên thần đều cho cắn nuốt sạch, vô cùng hung tàn. Loại thủ đoạn này phi thường hung tàn, có thể nói là cực kỳ tàn ác. Mặc dù là trong ma môn, cũng chỉ có số rất ít ma tu mới có thể tu luyện ma cổ. Ma cổ nguy hại thật sự quá lớn. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu là trước mắt cái này ma tu giận dữ đem vô số ma cổ vùi đầu vào một môn phái bên trong, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nếu là phóng tới thế tục, sẽ hủy diệt một cái đế quốc. Mà giờ khắc này, cái này ma tu trực tiếp tế ra nhiều như vậy ma cổ hướng về Tô Nham công kích, ý đồ lợi dụng ma cổ đem Tô Nham cho toàn bộ cắn nuốt sạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, hung uy ngập trời. Hừ, ma giáo chi nhân thật không ngờ hung tàn, tu luyện bực này ác độc chi vật, tương lai không biết muốn tạo thành nhiều nguy hại lớn. Hôm nay ta liền đem ngươi cái này ma cổ toàn bộ đốt diệt. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm lần thứ nhất bay lên tức giận. Sâu độc bản thân tự thuộc về tà thuật, chính là thượng cổ vu thuật một loại. Nhưng là loại này ma cổ nhưng lại đem sâu độc ma hóa, biến thành trong thiên địa hung tàn nhất chi vật. Tô Nham đối với ma tu cũng không có địch ý. Vô luận là tu ma hay vẫn là tu tiên đều là một loại vì đạt tới rất cao cảnh giới cách. Nhưng là tu luyện ma cổ ác độc như vậy chi vật, lại làm cho Tô Nham chán ghét vô cùng. Trước mắt cái này ma giáo chi nhân rất rõ ràng là hung tàn thành tính thế hệ. Xem xét tự là chuyện gì đều làm ra được đích nhân vật. Nếu là đem những này ma cổ đưa lên đến thế tục bên trong, nguy hại khó có thể tưởng tượng. Tô Nham cũng không phải gì đó thiện lương thế hệ, nhưng là đối với như thế ác độc chi vật, cũng là sâu đau nhức gần chết tới cực điểm. Ngàn vạn ma cổ, rậm rạp chằng chịt, đông nghịt một mảnh, mỗi một chỉ ma cổ đều phát ra líu ríu tiếng vang, thanh âm cực kỳ chói tai. Xa xa người đang xem cuộc chiến đều nguyên một đám động dung, đều là có thể theo những này ma cổ bên trong cảm nhận được một tia tàn bạo. Thật tà ác đích thủ đoạn. Rất nhiều người trên mặt lộ ra tức giận, đối với cái kia thi triển ma cổ ma tu chán ghét tới cực điểm, trong nội tâm mong mỏi vô cực đại phát thần uy đem người này giết chết. Bang bang, mỗi một chỉ ma cổ cũng không có so cứng rắn, vùi đầu vào trong biển lửa, mặc dù cùng hỏa nhận va chạm, cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Càng nhiều nữa ma cổ bỏ qua cho biển lửa, dọc theo quỷ dị quỷ tích hướng về Tô Nham đánh tới, u mang vạn thịnh. Thậm chí tản mát ra tanh hôi hương vị. Muốn chết, Tô Nham ánh mắt lạnh như băng, không che giấu chút nào sát ý của mình. Đối mặt như thế ác độc đích thủ đoạn, chớ nói cái này ma tu hôm nay tới tìm thù, mặc dù hai người không oán không cừu, Tô Nham cũng muốn ra tay đem chi đánh chết. Theo Tô Nham quát lạnh, một đóa cực lớn hỏa liên rồi đột nhiên theo Tô Nham hướng trên đỉnh đầu lao ra. Màu hồng đỏ thẫm hỏa liên, trong đó bí mật mang theo lấy màu đen, càng là có chút ti lôi điện lập lòe, ông ông tác hưởng, vô cùng thần dị. Oanh, hỏa liên dừng lại, một chầu, hư không đều bị ném ra một cái động lớn, hỏa liên lại chuyển, chỉ nghe ngao gào thét tiếng vang, trọn vẹn mấy chục đầu hỏa mãng theo hỏa liên bên trong kích xạ đi ra, hỏa mãng mở ra miệng rộng, đem phốc áp tới ma cổ cho cắn nuốt xuống dưới. Tiểu tử, lại dám thôn phệ lão tử ma cổ, thật sự là không biết sống chết. Ngươi cho rằng cái gì đó đều có thể ăn sao? Ăn hết của ta ma cổ, đây là ngươi tự chịu diệt vong. Cái gì? Ma cổ bị tiêu diệt làm sao có thể? Cái kia ma tu nhìn thấy Tô Nham thi triển pháp thuật đem ma cổ thôn phệ, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nhưng là hắn nụ cười trên mặt rất nhanh là cứng lại, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình ma cổ bị cái kia hỏa mãng thôn phệ về sau, trở nên vô thanh vô tức, trực tiếp bị tiêu diệt mất. cái này cả kinh không phải chuyện đùa, chính mình ma cổ vốn có đặc tính, không có người so với hắn rõ ràng hơn, tuy nhiên còn không có có chính thức phát triển đến cường đại tình trạng, nhưng là huyền vũ cảnh lục trọng thiên trở xuống đích tu sĩ, căn bản đừng muốn chính mình ma cổ cho tiêu diệt hết. Hắn nhưng lại không biết, Tô Nham Chu Tước Xích Hỏa Quyết tuyệt diệu vô song, chính là hỏa thuộc tính tâm pháp bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại. Cái này hỏa liên càng là Chu Tước Xích Hỏa Quyết căn bản, khắc chế trong thiên địa hết thảy âm tà chi vật. Lúc trước liền cửu âm tuyệt địa bên trong đích trí âm chi khí đều có thể khắc chế, chớ nói chi là những này còn không có có phát triển lên sâu độc. Phần Phật á, mấy chục đầu cực lớn hỏa mãng xoay quanh tại giữa không trung, uy thế ngập trời, hình thành một cái màu hồng đỏ thẫm khu vực. Những cái kia ma cổ chỉ cần đi vào phiến khu vực này bên trong, cũng sẽ bị lập tức hủy diệt, đốt cháy thành hư vô. Tranh thủ thời gian thu ngươi ma cổ. Nhìn thấy loại tình huống này, một cái khác ma tu vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cái kia ma tu lúc này kịp phản ứng, muốn thu ma cổ, lúc này mới một lát thời gian, chính mình thiên tân vạn khổ dưỡng ma cổ tự bị tiêu diệt một nửa, lại rông dài, chỉ sợ tự hoàn toàn bị đốt sạch sẽ. Muốn thu, đã chậm. Tô Nham thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cái kia ma tu trước người, trong ánh mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang. Tại bàn tay của hắn phía trên, chính nâng một khỏa cỡ nhỏ màu đỏ hỏa liên. Cái kia ma tu kinh hãi, mới phát hiện bên kia hỏa liên đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này ma tu cuống quýt tầm đó muốn thu lơ lửng ở giữa không trung ma cổ hộp. Tô Nham ở đâu cho hắn cơ hội? Hắn đã trải qua lôi kiếp về sau, huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Chỉ thấy Tô Nham trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả kim sắc trường kiếm, xoát thoáng một phát hướng cái kia ma tu chém ra. Sắc bén kiếm quang, cái kia ma tu kinh hãi, không dám đón đỡ, lập tức tế ra trong tay ma kiếm ngăn cản. Cùng lúc đó, Tô Nham hỏa liên như thiểm điện đi vào cái kia ma cổ hộp phía trên. Hỏa liên chấn động, bắn ra ra bổn nguyên hỏa lực. Cái kia ma cổ trong hộp còn lại sở hữu tất cả ma cổ gần kề phát ra phù một tiếng nhẹ vang lên, là hoàn toàn bị hủy diệt. Bất nhìn thấy chính mình tân tân khổ khổ luyện chế ma cổ hủy hoại chỉ trong chốc lát, cái kia ma tu hốc mắt muốn nứt, liền tâm muốn chết đều đã có. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, nhất định phải giết ngươi, ngươi lại dám hủy ta ma cổ. Cái kia ma tu ma diễm ngập trời, lâm vào điên cuồng bên trong, giơ cao lên trong tay huyết sắc ma kiếm, hướng về Tô Nham tự phúc giết tới đây. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, trong tay kim sắc trường kiếm cùng hỏa liên chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, đồng thời xuất hiện nhưng lại một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim thuẫn. Cái này kim thuẫn vừa xuất hiện, đồng dạng lôi đình ra thân, điện quang lập lòe, hơn nữa lập tức biến thành một trượng lớn nhỏ, hư không cự chiến, đối với cái kia ma tu tựu nện tới. Phanh, huyết sắc ma kiếm trùng trùng điệp điệp kích tại kim thuẫn phía trên, phát ra cường đại lực phản chấn, cái kia ma tu chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay run lên, trong nội tâm càng là hoảng hốt, trước mắt người trẻ tuổi này, khủng bố không khỏi có chút dọa người, hơn nữa tế ra bảo vật một cái so một cái cường hoành. Cái kia ma tu bị đẩy lui 10 trượng khoảng cách, Tô Nham lại không tha chậm, kim quang vực cùng mang đan vào nắm đấm ầm ầm đập vào kim thuẫn phía trên, cái kia kim thuẫn lập tức mang theo vô cùng năng lượng, như thiểm điện hướng về ma tu đập tới. Phanh, lại là một tiếng nặng nề tiếng vang. Tại đây kim thuẫn đả kích phía dưới, cái kia ma tu toàn bộ thân hình đều bị đánh bay đi ra ngoài, thân hình rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Hắn không cách nào ổn định thân hình của mình, toàn bộ thân hình hướng về phía sau bay vụt, cuối cùng trùng trùng điệp điệp đụng vào Hàn Nguyệt thành trên cửa thành phương, đem phía trên cái kia một vòng Hàn Nguyệt đều vỡ thành bột mịn. Hoa, ma tu há mồm phun ra máu tươi, trong ánh mắt toát ra kinh hãi hào quang. Hắn không cách nào tưởng tượng đối phương tại sao lại cường đại đến loại tình trạng này, nhưng là không được phép hắn đa tưởng. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, sau một khắc là đi tới trước người của hắn, giơ cao lên kim thuẫn trực tiếp nện xuống dưới. Bất, cái kia ma tu kêu to, tại Tô Nham như vậy áp bách phía dưới, lại để cho hắn cảm nhận được áp lực cường đại cùng tử vong khí tức. dừng tay, tên còn lại hét lớn, hướng về bên này bay tới. Tô Nham tốc độ cùng ra tay thật sự quá là nhanh, theo tế gia hỏa liên chấn vỡ ma cổ hộp đến bây giờ, thì ra là trong nháy mắt, cho tới giờ khắc này cái kia ma tu mới kịp phản ứng, nhưng là hết thảy đều đã chậm. Tô Nham Kim Thuẫn không lưu tình chút nào trùng trùng điệp điệp kích ở đằng kia ma tu trên người. Oanh! Hàng tỷ đồng đều lực đạo, đã bản thân bị trọng thương ma tu làm sao có thể đủ ngăn cản. Tại Kim Thuẫn phía dưới, liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị đập trở thành huyết vụ. Một khỏa mang theo khói đen ma thần theo trong huyết vụ lao ra, hướng về xa xa bỏ chạy. Lưu lại a! Tô Nham phất tay một chảo, một cổ mạnh mẽ hấp lực xì ra, đem ma thần cho nắm trong tay, liệt hỏa phun ra, trực tiếp tinh lọc. Tốt, nhìn thấy Tô Nham dùng lôi đình thủ đoạn đem cái kia ma tu cho giết chết, trong đám người không biết ai kêu một tiếng tốt, như thế ác độc chi nhân bị giết chết, đích thật là đại khoái nhân tâm. Vô Cực, ngươi lại giết ta Thiên Ma Tông người, ngươi đây là đang muốn chết ngươi biết không, tên còn lại giận dữ. Trong tay ma kiếm trực tiếp chằm xuống dưới. Ta có phải hay không phải chết, ngươi đều nhìn không tới rồi. Bởi vì ngươi luôn phải chết tại phía trước ta. Tô Nham thanh âm lạnh lùng, đối với tại địch nhân của mình, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Thân thể của hắn cuốn, giơ cao lên cực lớn Kim Thuẫn, lần nữa nện xuống dưới. Kim Thuẫn vô hạn phóng đại, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng. Tô Nham giơ cao lên Kim Thuẫn, uy thế vô song, tóc đen đường hoàng, con ngươi sinh huy, phảng phất chiến thần đến thế gian, lại để cho tất cả mọi người chịu chú mục. Hết thảy tâm huyết chi nhân đã bị Tô Nham khí thế lây, trực tiếp bị kích phát ra dâng trào ý chí chiến đấu. Oanh! Kim Thuẫn hung mãnh nện xuống, không biết dẫn theo bao nhiêu lực đạo, cái kia ma tu là tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Nếu như hắn là huyền vũ cảnh ngũ trọng thiên, có lẽ còn có cùng Tô Nham sức đánh một trận. Nhưng là hiện tại, đối mặt bão nổi Tô Nham, kết cục chỉ có một, cái kia chính là bi kịch. Phanh, Tô Nham lần này, trực tiếp đem cái kia ma tu theo giữa không trung nện xuống dưới, ném ra một cái cự đại hố sâu. A, cái kia ma tu tại trong hố sâu phát ra gầm rú, ma khí bốc lên, muốn theo trong hầm lao tới. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp tiến nhập trong hố sâu. Rầm rầm. Sau một khắc, kịch liệt chấn động theo trong hố sâu truyền ra, đại địa đều đang run rẩy, rất nhiều người động dung, nhưng là rất nhanh, loại này chấn động là biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham một thân áo trắng theo trong hố sâu vọt ra, tại trong tay của hắn chỉ có một khỏa màu đen ma thần. Ở đâu có cái kia ma tu bóng dáng? Yên tĩnh, chẳng diện trước nay chưa có yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn qua cái kia sừng sững giữa không trung, khuôn mặt thanh tú, khóe miệng mang theo tà tà cười nhạt thanh niên, trong nội tâm chỉ có bốn chữ, quá hung tàn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, thượng phẩm linh khí thái cực đồ mở ra. Hóa thành một chương tàn phá bình chướng, tại Tô Nham trước người không ngừng di động. Hôm nay thái cực đồ bị hủy xấu lợi hại, nhưng là Tô Nham như muốn khôi phục cũng là cực kỳ đơn giản. Theo sinh mệnh tinh hoa không ngừng tiến vào thái cực đồ bên trong, thái cực đồ cũng là rất nhanh phát sinh biến hóa. Đạt được Tô Nham sinh mệnh tinh hoa, giống như đã nhận được bổn nguyên lực lượng, thời gian dần trôi qua sức sống bắn ra bốn phía. Trong đó càng là có trầm thấp sấm sét chi âm hưởng lên, điện quang lập lòe, thái cực đồ tại khôi phục đồng thời, đã ở kinh nghiệm lực lượng sấm sét rèn luyện. Tô Nham mặt bên trên không hề bận tâm, hắn há mồm phun ra ngũ hành chi vật, hỏa liên chờ vật đều là biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ, dựa theo ngũ hành phương vị đi vào thái cực đồ phía trên. Vù vù, chỉ nghe vù vù tiếng vang. Ngũ hành chi vật bên trong bắn xuống ngũ hành chi khí, những này ngũ hành chi khí đều là ngũ hành chi vật bổn nguyên hạch tâm tràn ra, phi thường cường đại. Thái cực đồ trước khi đã bị trọng thương, bên trong ngũ hành chi khí đã phi thường rất thưa thớt, chỉ có cái kia bộ phận trì âm chi khí cùng âm dương tuyến như trước tràn đầy, giống như muôn đời bất diệt. Theo ngũ hành chi khí không ngừng tiến vào,

đến cùng là vật gì? Tô Nham lông mày ám nhăn, trước mắt cái này phá khối sắt, bình thường không có gì lạ, thượng diện gì dấu vết loang lổ, thấy thế nào đều cùng bình thường phá thiết đồng dạng, nhưng là nó thần bí, liền Tô Nham đều nhìn không thấu. Cuối cùng nhất, Tô Nham bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa đem phá khối sắt thu, phá khối sắt tiến vào trong đan điền, cùng ngũ hành chi vật hiện ra đối lập xu thế, không sợ chút nào năm kiện bảo vật uy áp, sừng sững bất động. Phá khối sắt thái quá mức thần bí, dùng Tô Nham thực lực bây giờ, căn bản không thể nhìn ra mấy thứ gì đó, nhưng là hắn lại biết, đây nhất định không phải một kiện đơn giản khối sắt, muốn thăm dò trong đó bí mật, chỉ có thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể. Bế quan 7 ngày, thái cực đồ tấn thăng đến thượng phẩm linh khí, Tô Nham bản thân tu vi cũng là triệt để vững chắc tại huyền vũ cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong, tùy ý khẽ động tự có được lấy cường hoành năng lượng. Hôm nay Tô Nham đã xem như bước chân vào cường giả hàng ngũ. Ầm ầm, đúng lúc này, cường đại chấn động theo phủ thành chủ vang lên, Tô Nham chỗ mật thất kịch liệt đung đưa. Tô Nham biến sắc, thần thức tán phát ra, lập tức đem trọn vị thành chủ phủ bao trùm, lập tức tìm được chấn động trung tâm, đúng là thiên lệ bế quan địa phương. Cảm nhận được những này, Tô Nham trên mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Hảo tiểu tử, thật đúng là mượn nhờ lôi long đan tấn thăng đến huyền vũ cảnh. Tô Nham trên mặt hiện ra dáng tươi cười, thân hình lóe lên là biến mất tại trong mật thất. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, thiên lệ chẳng những đem vô ảnh kiếm đạo cùng vô cực kiếm đạo sơ bộ dung hợp, huống chi đem lôi long đan triệt để luyện hóa, trực tiếp đột phá nguyên vũ cảnh, tấn thăng đến huyền vũ cảnh cấp độ. Giờ phút này thiên lệ, cả người đều tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức giống như man long không ngừng tăng trưởng, tại tấn chức huyền vũ cảnh trong nháy mắt đó, toàn bộ mật thất cùng mật thất phía trên cung điện đều bị một cổ khí thế cường đại xông bạo phá ra. Loạn thạch bay tán loạn rơi vào trong thành chủ phủ. Ông trời, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có người công kích phủ thành chủ ư? Thật cường đại uy áp, huyền vũ cảnh uy áp, chuyện gì xảy ra? Trong thành chủ phủ, rất nhiều thủ vệ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn qua nghiền nát cung điện, cảm thụ được trong đó truyền ra uy áp, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều người trong nội tâm đều tin tưởng, Hàn Nguyệt Thành thay đổi chủ nhân về sau đêm sẽ không lại bình tĩnh. Cái này lưỡng vị thành chủ, xem xét tự là có thể giày vò chủ. Một đạo kinh thiên kiếm khí theo cái kia cung điện phía dưới lao ra. Kiếm khí vô song, chấn động trời cao, đón lấy, một đạo bóng đen lao ra. Mọi người mới phát hiện, kiếm kia khí cũng không phải theo một thanh kiếm trong truyền ra, mà là một người, cái kia hắc y nhân. Cả người thật giống như một thanh lợi kiếm, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, lại để cho người không dám trực tiếp. Không tệ lắm, vậy mà thật sự đột phá đã đến huyền vũ cảnh rồi. Tô Nham chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thiên lệ bên người, mở miệng nói ra. Lôi long đan quả nhiên lợi hại, đem tiềm năng của ta triệt để kích phát ra rồi, còn cải thiện thể chất của ta, hiện tại trong cơ thể của ta, có chút ti lực lượng sấm sét chuyển động. Thân thể đều cường lớn thêm không ít, ta hiện tại tuy nhiên là huyền vũ kim nhất trọng thiên tu vi, nhưng là có thể đánh chết huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, thậm chí còn huyền vũ cảnh tam trọng thiên chống lại. Đương nhiên, cùng ngươi cái này cái đồ biến thái là không cách nào so sánh được. Thiên lệ mang trên mặt vẻ mừng như điên, đối với hắn chính mình mà nói, đã đầy đủ biến thái rồi, nhưng là cùng Tô Nham so, còn hơi kém hơn đi một tí. Hắn có thể cùng huyền vũ cảnh tam trọng thiên chống lại, nhưng là gặp gỡ huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, muốn chạy trốn, ở đâu như Tô Nham như vậy sinh mãnh liệt, đánh chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên, không cần tốn nhiều sức. Tất cả mọi người rung động, cái này lưỡng cái đồ biến thái quả thực không phải người a. Cái kia vô cực cũng không cần nói, lúc trước vô ảnh kiếm khách cùng Hàn gia công tử đại chiến thời điểm, còn gần kề nguyên vũ cảnh lục trọng thiên, lúc này mới gần 2 tháng không đến, liền trực tiếp tấn thăng đến huyền vũ cảnh rồi, như vậy tấn chức tốc độ, tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Đáng tiếc, một tòa tốt nhất cung điện a, ngươi thật đúng là cái phá gia chi tử, nhìn xem bị cái thằng này hủy hoại cung điện, Tô Nham nhịn không được bĩu môi. Đúng lúc này, một cái nguyên vũ cảnh đỉnh phong cảnh giới vệ sĩ thủ lĩnh đi vào hai người phía dưới, ôm quyền nói: "Nhị vị thành chủ đại nhân, 3 ngày trước Hàn Nguyệt Thành nhận được một phong thiếp hàm, kính xin nhị vị thành chủ xem qua." Cái kia thủ lĩnh ngự khí cung kính, trong tay một chương xích kim sắc thiếp hàm bị giơ lên cao cao. "A!" Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, lăng không một cầm, cái kia thiếp hàm lập tức đã rơi vào trong tay của hắn. Cái kia thủ lĩnh lần nữa ôm quyền hành lễ, lui ra ngoài. "Cái gì thiếp hàm, mở ra nhìn xem, có phải hay không là khiêu chiến?" Thiên Lệ tiến đến phụ cận, hắn hiện tại vừa mới tấn chức huyền vũ cảnh, đúng là hăng hái. Nếu là có người hà khiêu chiến thư, vừa vặn đi ra ngoài đại chiến một phen. "Hẳn không phải là..." Tô Nham mở ra thiếp hàm, thiếp hàm trên nhất phương, thình lình ấn lấy 3 cái thiếp vàng chữ to: "Huyền Hóa Môn." "Huyền Hóa Môn, Đông Hải cự vô phách giống như tồn tại, mau nhìn xem thượng diện viết cái gì." Thiên Lệ sắc mặt cả kinh, Đông Hải cùng sở hữu 3 đại môn phái 2 đại gia tộc. Cái này 5 thế lực lớn đều là Đông Hải Thái Sơn bắt đầu, mặc dù tại toàn bộ vũ cực đại lục, cũng là đỉnh tiêm thực lực. 3 đại môn phái, Lăng Tiêu Các, Huyền Hóa Môn, Động Thiên Phủ, 2 đại gia tộc theo thứ tự là Hạ Gia cùng Lệnh Gia. Cái này 5 thế lực lớn từng cái đều là truyền thừa trên vạn năm uy tín lâu 5 thế lực, nội tình cường đại, khó có thể tưởng tượng. Hàn Nguyệt Thành đối với Huyền Hóa Môn nói, chẳng qua là con tôm nhỏ giống như tồn tại, nhưng mà làm gì đạt được Huyền Hóa Môn thiếp hàm? Huyền Hóa Môn đối ngoại tuyển nhận đệ tử, Đông Hải từng cái lớn nhỏ thế lực đều thu được một phong thiếp hàm, có được một cái danh ngạch, đạt được tiến vào Huyền Hóa Môn khảo thí tư cách. Thiếp hàm thượng diện đại khái nội dung tựu là những này. Nguyên lai cái này thiếp hàm là một cái danh ngạch, Đông Hải lớn nhỏ thế lực vô số. Huyền Hóa Môn nếu thật là từng cái thế lực đều phát ra danh ngạch, thật là có bao nhiêu người? Tô Nham cả kinh nói, người nhiều hơn nữa có làm được cái gì, hay là muốn tấn chức khảo thí? Huyền Hóa Môn không có khả năng cái gì thái điểu đều thu, đối với cái này dạng truyền thừa môn phái, rất ít lớn như thế quy mô tuyển nhận đệ tử, đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Thiên Lệ nói ra, ta gần đây tản mạn, không thích câu thúc, càng thêm không thích tiến vào môn phái nào tu hành, cơ hội này tự cho ngươi đi. Tô Nham khóe miệng nhấc lên cười nhà, đem thiếp hàm đưa đến Thiên Lệ trước người. Hắn đối với cái này danh ngạch, quả nhiên là một chút hứng thú không có. Thôi đi, ta càng thêm sẽ không đi, một người cỡ nào tiêu diêu tự tại. Nói sau, ta hiện tại nguyện vọng là muốn thống lĩnh cái này trong khu vực 18 thành trì cùng lưỡng đại môn phái. Nguyện vọng này không có đạt thành trước khi, ca ca cái đó đều không quay về, tối thiểu nhất muốn trước đem làm một cái vực vương qua đã ghiền. Thiên Lệ nói ra, liền liếc mắt nhìn thiếp hàm đều không có. Đã như vậy, cái này thiếp hàm cũng không có gì dùng, trực tiếp hủy là. Tô Nham nói xong, muốn đem thiếp hàm cho hủy diệt. Chậm đã, ngươi tự không muốn trước đối với Huyền Hóa Môn giải một phen? Thiên Lệ ngăn lại Tô Nham. A, vậy ngươi ngược lại là nói xem. Tô Nham cười nhạt một tiếng, theo sau này mình tu vi tăng lên, cùng những đại môn phái này ở giữa tiếp xúc sợ là không phải ít, trước hiểu rõ một phen cũng là tốt. Huyền Hóa Môn truyền thừa trên vạn năm, nội tình hùng hậu tự không cần phải nói rồi. Hơn nữa, tại Huyền Hóa Môn bên trong, có chính thức đại thánh tòa chấn, trong môn đệ tử thiên thiên vạn, thiên tài càng là xuất hiện lớp lớp. Hơn nữa, tại Huyền Hóa Môn bên trong, có một đầu chấn sơn thần thú. Thiên Lệ nói ra. Thần thú? Tô Nham sững sờ. Đúng vậy, cái này trong thiên địa thần thú đã phi thường rất thưa thớt, nhưng là huyền hóa trong môn lại là có thêm một đầu chính thức có được thần thú huyết mạch Bạch Hổ. Cái này Bạch Hổ nghe nói là vài ngàn năm trước Huyền Hóa Môn một vị thái thượng trưởng lão tìm được, bắt sau khi trở về tự trở thành Huyền Hóa Môn chấn núi thẳng thú. Lúc trước chảo lúc trở lại, Bạch Hổ chẳng qua là một chỉ ấu thú mà thôi, đến ở hiện tại ấy ư, đoán chừng thấp nhất cũng là tuyệt đại vương giả rồi, thật sự là lợi hại. Thiên Lệ nói xong, lại không có phát hiện Tô Nham sắc mặt một mực tại biến hóa.